Bất Hủ Kiếm Thần, chương 2003, 2003, 7 dập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không lâu lắm, Thương Cổ lại đang lúc mọi người ủng đám trong hàng lâm ở Vạn Giới Sơn, mắt sáng như đuốc, cả người tản ra một cổ quân lâm thiên hạ khí phách, thân là hỗn độn cổ thể đại chúa tể, Thương Cổ chiến lực ở đại chúa tể trong tự nhiên cũng là xếp hạng hàng đầu. Một trận chiến này của mọi người nhiều tu sĩ trong mắt gần như không có lo lắng. Nhưng còn có rất nhiều nhân muốn tận mắt nhìn, năm đó hung uy ngông cuồng tự cao tự đại đệ nhất giới vương, đến tột cùng thì như thế nào chết ở Thương Cổ tay trong. Các ngươi nói cái này Lâm Dịch có thể chống đỡ bao lâu? Hắc hắc, vậy phải xem Thương Cổ nghĩ phải bao lâu chém giết hắn. Song phương thù hận không thể hóa giải, Thương Cổ nếu là có hứng thú, bồi Lâm Dịch chơi đùa một phen cũng rất bình thường. Mau nhìn, Lâm Dịch tới. Lâm Dịch một nhóm bảy không nhanh không chậm đi tới Vạn Giới Sơn dưới chân, Hoa Giới Tam Đại vực chủ đi lên trước, Từ Kinh vực chủ thấp giọng nói. Hôm nay bầu không khí không đúng, Phật Môn Ngũ Tổ cũng nhíu mày, nhìn khắp bốn phía âm thầm kinh hãi. Đây chỉ là một mắt đảo qua khứ, lại thấy được trong đám người đông đảo chúa tể cường giả, đến từ mỗi bên đại giới diệt, đại đa số nhìn ánh mắt của bọn họ, đều mang một chút địch ý, Lâm Dịch ngươi giới vương chi binh có thể thối luyện thành pháp khí. Từ Kinh vực chủ thấp giọng hỏi. Cái này thật không có. Lâm Dịch lắc đầu, muốn cho giới vương chi binh lột xác là pháp khí, nhất định phải lợi dụng pháp tắc liên tục rèn luyện, dựng dục loại trừ giới vương chi binh trong tạp chất thiên truy bách luyện thẳng đến cực hạn. Cái này cần đại lượng thời gian, mà một năm đến, Lâm Dịch phần lớn thời gian đều đứng ở trong tàng kinh các mà những lúc khác cũng dùng để lĩnh ngộ hỗn độn pháp tắc, ngược thật không có cơ hội đem vấn thiên kiếm thối luyện thành pháp khí. Tam đại vực chủ nghe vậy trong lòng cả kinh, nếu là không có pháp khí, Lâm Dịch lại trước thua một bậc, trận này cuộc chiến sinh tử còn đánh như thế nào? Người pháp tắc vận dụng làm sao còn thuần thục, Thánh Liên vực chủ quan tâm hỏi. Lâm Dịch trầm ngâm ít lại lắc đầu nói, còn không coi là thuần thục, đây cũng là nói thật. Một tháng cuối cùng, Lâm Dịch một mực đề thăng hỗn độn pháp tắc cảnh giới, nào có cái gì thời gian đi luyện tập pháp tắc phóng thích cùng vận dụng. Tam đại vực chủ ánh mắt dần dần ảm đạm xuống. Ở ba người tâm trong vòng một năm, Lâm Dịch pháp tắc cảnh giới không có khả năng đề thăng. Hôm nay pháp khí không có, pháp tắc vận dụng còn không thuần thục, cảnh giới liền ban đầu cũng chưa tới, làm sao cùng thành danh đã lâu đại chúa tể Thương Cổ đấu. Không bằng, chúng ta nhận thua đi, Thánh Liên vực chủ chật vật nói ra, tuy nói ném điểm mặt nhưng như vậy ít nhất có thể bảo vệ ngươi một mạng. Ở tam đại vực chủ trong tâm, tuy rằng Lâm Dịch không phải là cái thứ hai Tiêu Tuyết tiên tử, nhưng ba người vẫn là không hy vọng Lâm Dịch gặp chuyện không may. Lâm Dịch đã vì Hoa Giới làm nhiều lắm. Lâm Dịch thấy tam đại vực chủ mặt vẻ buồn rầu, lại sái nhiên cười, thoải mái nói ra. Ba vị tiền bối không cần phải lo lắng, trận này cuộc chiến sinh tử không có gì lo lắng. Đương nhiên không có lo lắng, người đi tới chẳng khác nào chịu chết à, Phệ Linh vực chủ nhanh mồm nhanh miệng nhịn không được cau mày nói ra. Phật Môn Ngũ Tổ thần sắc có chút cổ quái, Hoàng Nhẫn Phật ho nhẹ một tiếng, âm thầm truyền âm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba vị thí chủ không cần nóng ruột, Lâm thí chủ thủ đoạn ân, rất mạnh. Hoàng Nhẫn Phật mặc dù đã gặp Lâm Dịch xuất thủ, nhưng bây giờ tìm không ra bất kỳ từ ngữ để diễn tả, chỉ có thể mơ hồ nói một cách, rất mạnh. Nhưng vào lúc này, Thái Tiêu đạo chủ dẫn đạo giới hơn 10 vị chúa tể, mộ giới Hàn Cốt xuất lĩnh mộ giới chúa tể đều hàng lâm ở Vạn Giới Sơn, trận thế to lớn, mảy may không thua Vu Giới diện chiến tranh. Long tộc cái này lấy để tinh chi chủ Khâu Dương dẫn đầu, cũng có số 10 vị chúa tể cấp thần long đến Vạn Giới Sơn, đằng đằng sát khí. Ta làm sao cảm giác lần này Lâm Dịch cùng Thương Cổ quyết chiến không đơn giản a, ân, mỗi bên đại giới diện chúa tể cấp cường giả tề tụ, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, tựa hồ muốn phát sinh đại sự gì. Bên kia, Hàn Cốt bất động thanh sắc âm thầm đối với Thương Cổ truyền âm nói. Người cẩn thận một chút, cái này Lâm Dịch có thể có chút thủ đoạn khác, ta mới vừa nhận được tin tức liên minh an bài hai vị đại chúa tể đã ngã xuống. Thương Cổ trong lòng dùng mình, hai mắt híp lại bắt đầu một lần nữa đánh giá Lâm Dịch. Nhưng nửa ngày sau Thương Cổ không thu hoạch được gì. Sẽ không có cái gì, Lâm Dịch cùng Phật giới năm cái con lừa ngốc một đường đồng hành, nhất định là năm cái con lừa ngốc xuất thủ. Thương Cổ nói, Thái Tiêu đạo chủ thần sắc ngưng trọng, cũng không biết nghĩ tới điều gì, thấp giọng nói. Hay là mau nhanh quyết chiến đi, đừng xảy ra cái gì sai lầm. Lý Thanh Liên còn không có hiện thân, đừng quên chúng ta hôm nay mục đích Lâm Dịch chỉ là đầu cá nhỏ. Đột nhiên, xa xa phía chân trời, truyền đến một tiếng réo rắt kiếm minh âm thanh, vang vọng trời cao. một đạo bạch quang chạy nhanh đến, chớp mắt lại Hàng Lâm ở chỗ này, mặt vô biểu tình, lôi thôi lếch thếch nhưng giữa hai lông mày lại mang theo vô cùng bén nhọn phong mang, tựa hồ có thể chặt đứt thế gian toàn bộ. Kiếm Phong Tử đến, thấy như vậy một màn, Thương Cổ Thái Tiêu đạo chủ, Hàn Cốt ba người trong mắt đều xẹt qua một cái không dễ phát giác sắc mặt vui mừng. Trên thực tế, đối với bọn hắn mà nói, hôm nay mục tiêu chân chính cùng đối thủ là Kiếm Phong Tử. Về phần Lâm Dịch căn bản là không vào được ba người pháp nhãn. Thương Cổ cùng Lâm Dịch quyết chiến cũng chỉ là một ngụy trang. Chỉ cần Kiếm Phong Tử Hàng Lâm ở Vạn Giới Sơn, hắn cũng đừng nghĩ sống ra ngoài. Lý Thanh Liên, một năm không gặp, biệt lai vô dạng. Thương Cổ khóe miệng có hơi nhếch lên, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Kiếm Phong Tử mí mắt đều không mang một cái, thản nhiên nói. Xem ra, hôm nay các ngươi đến có chuẩn bị. Kiếm Phong Tử mới vừa Hàng Lâm ở Vạn Giới Sơn, lại cảm nhận được mười mấy nói sát khí trong nháy mắt phong tỏa ở trên người của hắn. Mà có thể tản mát ra loại cường độ này sát ý tu sĩ, không có gì bất ngờ xảy ra, tất cả đều là pháp tắc đại chúa tề. Mà trong đó, có ba người tản ra khí tức vô cùng kinh khủng, chiến lực tuyệt không thua ở tại hắn. Tại đây trong điện quang hỏa thạch Kiếm Phong Tử ý thức được mình đã lâm vào một cái bố trí tỉ mỉ bẫy dập. Nhưng giờ này khắc này, cái này hơn 10 vị pháp tắc đại chúa tề bao vây chi thế còn chưa hình thành, còn có khe hở không gian, Kiếm Phong Tử nếu là quyết định thật nhanh, trực tiếp lựa chọn bước ra lui về phía sau tuyệt đối có cơ hội mở một đường máu tìm được đường sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là hơi có chần chờ Kiếm Phong Tử lại bỏ qua cái ý niệm này. Lúc này đây, đạo cổ, mộ tam giới thanh thế mênh mông cuồn cuộn Kiếm Phong Tử không rõ ràng lắm, nếu như không có mình ở trận là Lâm Dịch áp trận thanh niên nhân này có thể phát huy ra mấy thành thực lực. Một năm trước chính là Lâm Dịch vượt xa người thường phát huy cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Thương Cổ. Nhưng Kiếm Phong Tử tin tưởng cái này thời gian một năm, Lâm Dịch tuyệt không sẽ sống uổng. Kiếm Phong Tử muốn vì Lâm Dịch sáng tạo ra một cái tuyệt đối công bình quyết chiến hoàn cảnh, không cho phép bất luận kẻ nào nhúng tay. Trừ phi hắn chết, không có ai biết Kiếm Phong Tử đối với tử vong đã sớm mất sợ hãi. Năm đó biết được Tiêu Tuyết Tiên Tử rơi xuống một khắc, Kiếm Phong Tử cũng đã sinh không chỗ nào không quên. Vô tri vô giác sống lâu như vậy, đối với tử vong, Kiếm Phong Tử ở sâu trong nội tâm thậm chí có một loại mông lung hướng tới. Cái này đối với hắn mà nói có lẽ là một loại giải thoát. Hơn một ức năm trước Kiếm Phong Tử chỉ là bộc lộ tài năng, mà Tiêu Tuyết Tiên Tử ngã xuống sau, hắn mới chính thức trở thành một người điên, có thể đem sống chết đều ném sau ót, không cố kỵ gì người điên. Cách chương.